Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 85. Nhưng hôm nay quả thật cậu không muốn nhịn nữa. Lưng Chu Tư Việt như dính vào ghế sofa, không hề nhúc nhích. Sau đó cổ hở một đoạn, vừa gầy lại vừa trắng. Cậu thấp giọng nói, bẩn. Vẫn chưa tắm. Đinh Tiễn nói, em không chê anh. Cậu im lặng. Đinh Tiễn, nhanh lên nào. Cậu dịch lưng một chút, cúi đầu dừng sức ra mặt một cái, sau đó đứng lên khỏi ghế. Đến khi cậu đi tới trước giường, Đinh Tiễn đứng lên giường. Như vậy mà còn đem so, vừa khéo lại cao hơn cậu một đoạn, vừa vặn có thể ôm lấy đầu cậu, kéo đầu cậu vào ngực mình. Cô vừa tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm mát mẻ. Rốt cuộc Chu Tư Việt cũng để ý đến bộ lễ phục bó sát của cô. Em mặc như vậy làm gì? Đinh Tiễn ôm một lúc rồi buông tay, hai tay đặt lên vai cậu. Chu Tư Việt thuận thế ôm lấy eo cô, vừa ôm vừa nằm xuống giường, vừa nghe cô nói, vốn chị Tôn định đón gió tẩy trần cho anh, kết quả anh vượt ra đã chạy đến đây, cũng chẳng cản được. Em không cần phải để ý đến chị ta. Đinh Tiễn a lên, nhưng chị ấy vẫn luôn giúp anh mà, tại sao chị ấy lại giúp anh như thế? Chu Tư Việt im lặng một lúc nói, anh đã đồng ý, đợi tốt nghiệp xong sẽ đến công ty của chị ta. Tuy công ty hoạt hình Duy Lạp không phải là xí nghiệp lớn, nhưng cũng coi như là đầu sò trong giới hoạt hình. Có điều Đinh Tiễn biết đây tuyệt đối không phải là lĩnh vực mà cậu nên đi theo. Cô không dám tin, vỗ mạnh vào vai cậu. Anh bán mình hả? Chu Tư Việt nói. Trong tay bà chị này có 3 công ty, tình hình lợi nhuận chỉ có chị ta rõ nhất. Chị ta có dã tâm lớn, nhìn Tô Bách Tòng cũng biết cái nghề mạng thông minh nhân tạo này sau này sẽ không thua thiệt. 2 năm qua chị ta đã chuẩn bị một công ty khoa học công nghệ Internet mới rồi, muốn để anh phụ trách đội ngũ kỹ thuật. Tôn Nguyên Hương còn đồng ý cho cậu 10% cổ phần. Có thể nói dùng hết thành ý, nhưng dù sao đây cũng là gà đẻ trứng vàng, thì ra là vậy. Có điều đừng làm khó chị đại nhà người ta. Chị Tôn tốt lắm ý. Chu Tư Việt liếc cô. Chị ta đối tốt với em lắm à? Chị ấy đối xử tốt lắm. Cậu gật đầu. Vậy là được rồi, những thứ khác không quan trọng. Nói đến đây, từ đầu chí cuối, cậu chẳng hề nhìn cô. Đinh Tiễn lại nói rất nhiều chuyện liên quan đến giáo sư Diệp và Phan Vĩnh Trinh, lại nhà một đống chuyện. Những chuyện có thể nghĩ ra đều đã nói hết, lại cần nhắc đến Đinh Tuấn Thông nữa. Chu Tư Việt ôm người trên sofa, vừa ôm cô vừa mở laptop lên. Cậu kiên nhẫn lắng nghe, luôn ở một tiếng tỏ ý mình đang nghe, thế nhưng lại không dám nhìn cô. Đinh Tiễn ép cậu quay đầu sang, nhưng cậu lại rời mắt đi chỗ khác. Anh không cần tránh em, em biết anh đã khóc. Chu Tư Việt hất cầm khỏi tay cô, ừ một tiếng rất nhỏ, rồi nghiêng người mò lấy thuốc trên ghế. Đinh Tiễn kéo cậu về lại. Chu Tư Việt, anh còn có em, còn có giáo sư Diệp, còn có bác gái nữa, còn có nhiều người như vậy. Em biết có lẽ mỗi người trong bọn em đều không thể thay thế được trọng lượng của chú Chu ở trong lòng anh. Có lẽ dù có gom nhiều người bọn em lại cũng chẳng định nổi trọng lượng của chú Chu. Nhưng mà người yêu anh còn rất nhiều. Lời bị cắt, Chu Tư Việt giơ tay kéo cô vào lòng, giọng trầm thấp. Không thể dùng sức nặng để đong đếm chuyện tình cảm được. Mỗi một người đều là cá thể đặc biệt. Ở trong lòng anh, ông ấy không giống các em, mà ở trong lòng anh cũng khác hẳn với bọn họ. Nếu muốn nói là lời từ biệt, thì từ ngày ông ấy được chẩn đoán bị ung thư phổi, anh đã nói hết lời từ biệt cả rồi. Mỗi một lần rời khỏi bệnh viện, anh cũng luôn xem như là một lần cuối cùng. Anh sợ mình về không kịp, mà mỗi lần quay về thấy người vẫn nằm trên giường bệnh kia, anh lại thấy ông trời đã giấu thời gian đi rồi. Nhưng mỗi khi rời đi anh đều sợ. Cứ thế hành hạ cũng hơn 1 năm rồi. Nếu như bảo khổ sở, thì người bây giờ khổ sở nhất tuyệt đối không phải là anh, mà là mẹ anh. Đinh Tiễn nửa quỳ trên ghế, nhẹ gác cằm trên vai cậu, đau lòng ôm lấy cậu. Cô biết thời gian đó cậu tự hành hạ chính mình, không còn ra hình người. Cũng biết 2 năm qua cậu nhận hết mọi đau khổ, vất vả lắm mọi chuyện mới đi theo chiều hướng tốt. Nhưng cô nói, em theo anh về. Đinh Tiễn lại ôm lấy cậu, không đợi cậu nói đã đột nhiên mở miệng, còn nữa, em yêu anh. Chàng trai cứng đờ sống lưng. Đinh Tiễn ôm chặt lấy mặt cậu, để mặt đối mặt với mặt mình, rồi nói tiếp, chị Tôn nói chúng ta yêu nhau còn hơi sớm, nhưng em cảm thấy không hề sớm. 5 năm rồi. Chu Tư Việt, em yêu anh 5 năm rồi. Em đủ hiểu anh như thế nào, biết vì sao anh lại cau mày, cũng biết lúc nào thì anh vui vẻ thật. Không phải em luôn nói đó sao? Em nghiêm túc muốn có tương lai cùng với anh. Cậu cúi đầu chôn chặt giữa hõm cổ của cô. Đình Tiễn nghe thấy một tiếng nặng nề nhưng lại rất rõ ràng. Ừ. Không khí lạnh lẽo ùa đến. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua. Bên trong căn phòng, hai người mượn cơ thể của đối phương để hấp thụ ấm áp. Cô đã từng nói cậu trông giống robot vì có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Dù một giây trước còn đang thân mật với nhau thì một giây sau cũng có thể mặc quần áo tiếp tục làm việc. Mà bây giờ cô thật sự hy vọng cậu chính là một con robot. Để thanh kiếm sắc bén của mọi người cùng bao sinh ly tử biệt trên thế gian này chẳng thể nào khiến cậu tổn thương được. Giáo sư Diệp đã nói, khi mọi thiên tài đã trải qua đau khổ nhất định thì mới biết được mình không khác gì người thường. Anthony cũng đã nói, bất kể đêm qua có khóc giấm dứt như thế nào thì sáng sớm tỉnh lại, thành phố vẫn nườm nượp xe cộ như cũ. Chỉ có chúng ta, sau khi trải qua hết vui buồn ly biệt, mới trưởng thành giữa cô đơn tịch mịch. Đình Tiễn dỗ Chu Tư Việt lên giường ngủ. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, dáng người cao lớn vùi trong chăn khiến người ta đau lòng. Đình Tiễn sờ tóc cậu. Cậu phát hiện ra, mơ màng nói, nửa tháng chưa gội đầu. Đình Tiễn đứng ở bên mép giường như mắc phải chứng OCD vậy, chải chuốt gọn gàng cho cậu từng sợi một, thấp giọng đáp, vẫn rất đẹp trai. Cậu hoàn toàn lâm vào giấc ngủ. Đình Tiễn ngủ cả buổi chiều, đầu óc rất tỉnh táo, rồi lại ngồi trên sàn nhà nhìn cậu một đêm, lại phát hiện chàng trai này càng nhìn càng điển trai. Cậu lúc ngủ rất yên tĩnh dễ bảo, nhưng lông mày lại nhíu chặt, thoạt nhìn như dã thú vừa được thuần thục, đang lâm vào giấc ngủ mê. Kiếp sau đừng đẹp trai như thế nữa, cũng đừng thông minh như thế nữa, là một người bình thường đi. Dù có tiền hay không, em đều sẵn lòng yêu anh. Cô ôm chân ngồi trên sàn nhà nhìn cậu, nghĩ đến đó tự mình bật cười. Hình như có thể quyết lận, kiếp sau cô còn xuất sắc hơn cậu nữa. À còn nữa, nhất định phải sống lâu hơn anh, như thế cũng không cần phải chịu đau đớn vì cảnh ly biệt nữa. Cảm ơn anh đã thích một người bình thường như em, rất cảm ơn anh. Trên con phố đồn đại, cái vị trí ở cục xây dựng đô thị có độc, ai lên cũng bị bắt cả. Liên tiếp hai cục trưởng đương nhiệm đều bị bắt vì tội tham ô. Đây cũng coi như là cảnh báo cho những người kế nhiệm. Không mấy ngày sau, lãnh đạo chính thức phê duyệt, Dương Hưng thành lập tổ chuyên án chống tham nhũng, bắt đầu điều tra rất kỹ tất cả những người có liên quan trong thời gian Triệu Chấn Hải tại vị. Đồng Chính Phi chính thức bị bắt. Cậu ta nói mình bị tổng thanh tra của Bộ Kỹ thuật xích mã xúi dục. Dương Hưng hỏi cậu ta là ai. Đồng Chính Phi nói là Viên Phi, không hề nhắc đến tên của Tô Bách Tòng. Mà trong ba tấm ảnh chụp vào màn hình video do Tôn Nguyên Hưng cung cấp, không có đủ chứng minh nội dung của gọi điện thoại, cũng không thể chứng minh Đồng Chính Phi có liên lạc trực tiếp với Tô Bách Tòng. Một tháng sau, Dương Hưng chính thức bắt Viên Phi. Xích Mã tổ chức buổi họp báo xin lỗi, bày tỏ sẽ xử lý nghiêm túc vấn đề này. Đối với sự kiện lần này, Xích Mã sẽ quyên 500 triệu vật tư cho quân đội quốc gia. Lúc Dương Hưng đọc được tin, tức đến mức nghiến chặt răng. Chu Tư Việt và Đinh Tiễn đến Quảng Đông đưa cho cốt của Chu Tông Đường về Bắc Kinh. Sau khi an táng, phòng ngầm ở dưới đất đến tháng 12 mới hết hạn cho thuê. Chu Tư Việt đành thuê một căn phòng nhỏ cho Lý Cẩm Hội, hai phòng ngủ và một phòng khách, còn có một phòng bếp nhỏ, cũng không đắt lắm. Còn mình cuối tuần dẫn Đinh Tiễn về. Thời gian đó Chu Tư Việt mất ngủ, cứ nửa đêm là thức, sau đó ngồi một mình trong phòng khách, nhìn ảnh của Chu Tông Đường ở trên tường rồi ngẩn người. Cứ mãi ngồi như thế cho đến tận khi trời sáng. Có lúc Đinh Tiễn ngủ say không phát hiện, nhưng có lúc tỉnh liền trợn tròn mắt ngồi cùng cậu. Cô không nói gì, cũng chẳng quấy rầy cậu, chỉ nằm nghiêng trên giường trợn tròn mắt đến khi trời sáng. Có đôi lời cậu đã nói sai rồi, người khổ sở nhất không phải là Lý Cẩm Hội mà là cậu. Lòng Lý Cẩm Hội đã rất yên tĩnh, làm việc nghỉ ngơi đúng giờ, đến 8 giờ tối là ngủ, 4 giờ sáng là dậy niệm kinh, cũng không ăn thịt. Không khí như thế duy trì được gần hơn nửa năm, cho đến khi vụ án của Chu Tông Đường có khởi sắc. Dương Hưng nói phê duyệt công trình năm đó do chính Triệu Chấn Hải tự ký, nhưng Triệu Chấn Hải đã cho người giấu công văn đó đi. Mấy ngày nay điều tra được một thư ký, anh ta mới dám giao tài liệu ra. Nhưng cậu cũng không biết, luận án tương đương với việc đánh vào mặt tư pháp. Bọn tôi sẽ làm một tài liệu để ghi rõ, để giải thích. Thuận tiện tôi sẽ giúp cậu đòi lại tiền, coi như bồi thường cho bố cậu. Lý Cẩm Hội nghe được những tin này cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ lạnh lùng nói, mẹ không muốn nghe người ta bàn tán về bố con nữa. để ông ấy yên nghỉ đi. Còn số tiền đó cứ đem đi quyên góp hết. Thay mẹ cảm ơn cảnh sát Dương. Vụ án của Triệu Trấn Hải bị thẩm tra trước sau 2 năm, mà 2 năm đấy Sinh Mã cũng có scandal không ngừng. Tô Bách Tòng cũng luôn chiếm tiêu đề trên các bài báo của giới khoa học công nghệ. Ngay cả Diệp Trường Thanh cũng không nhắc đến anh ta nữa. Từ năm 4, Chu Tư Việt đã vào công ty khoa học công nghệ mới thành lập của Tôn Nguyên Hương. Đến kỳ tốt nghiệp, Tôn Nguyên Hương bắt đầu tuyển người. Trong nhóm người đầu tiên đến khảo hạch thì có một người nhìn khá quen mắt. Lúc ấy công ty vẫn không có nhiều người. Sau khi Đinh Tiễn lên năm 4, liền chuyển đến ở nhà cậu thuê. Ban ngày lúc không có tiết sẽ đến văn phòng của Chu Tư Việt đi nét trên máy tính. Hôm đó Tôn Nguyên Hương cầm một chồng hồ sơ sơ yếu lý lịch thì thầm: tôi cảm thấy Lưu Tiểu Phong này không tệ, đại học giao thông, còn vô địch ACM nữa. Đinh Tiến đang đi nét giật mình, ngẩng đầu nhìn: ở đâu ạ? Lưu Tiểu Phong, cho em xem với. Tôn Nguyên Hương ha một tiếng: kích động thế làm gì, bạn cũ hả? Đinh Tiến không để ý đến chị ta, lấy sơ yếu lý lịch tới nhìn ảnh. Đúng rồi này. Chu Tư Việt đang vùi trên ghế viết chương trình, ngẩng đầu lên đập một phát lên đầu cô: vẽ của em đi. Đinh Tiến chỉ vào sơ yếu lý lịch của Lưu Tiểu Phong. Có là Lưu đại gia cũng vô dụng. Nói rồi Chu Tư Việt quét mắt nhìn Tôn Nguyên Hương, lại lần nữa cúi đầu viết chương trình, không chọn người này. Tôn Nguyên Hương lại vui vẻ nói nhỏ: tôi là sếp, tôi chọn. Vậy tôi từ chức, cậu dám? Tôn Nguyên Hương không dám tin nhìn cậu. Không phải chứ, một ông anh đẹp trai như cậu mà còn sợ một tên chóc húi cua đó hả? Không đến nỗi mỗi một bản sơ yếu lý lịch này mà dọa cậu sợ rồi chứ. Sơ yếu lý lịch của cậu còn nặng vàng nhiều hơn cậu ta. Chẳng lẽ cậu còn lo con nhóc này chạy theo người ta hả? Chu Tư Việt khinh thường hừ một tiếng. Buổi tối cơm nước xong xuôi về đến nhà vẫn như cũ. Đầu tiên là đè lên cửa hôn một lát, hôn đến khi cô nóng người lên nhún cả ra, thì sau đó sẽ ôm người ném vào phòng tắm để cô tỉnh táo lại. Có một lần Đinh Tiễn không chịu đựng nổi, dùng sức ma sát chân cậu, nhưng vẫn bị Chu Tư Việt ném vào. Đinh Tiễn tức giận đứng ở trong phòng tắm, cách một tấm cửa kính kêu to: mẹ nó, anh là đồ linh da rùa. Chu Tư Việt kiên quyết vững dạ. Có lần hỏng nhất cũng chỉ để cô dùng tay giúp mình. Kết quả tối nay sát thương tàu hỏa quá, có chút không bình thường. Chu Tư Việt vừa hôn vừa dẫn cô nàng đến trên giường. Đinh Tiễn dùng sức cố kẹp chặt hông của cậu, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ cậu thử gọi tên: Chu Tư Việt. Ừ. Người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ của cô, hôn đến mức lạc cả giọng, mang theo dục vọng: em biết vì sao hôm nay anh không chịu chọn Lưu Tiểu Phong. Ừ. Cậu vừa hôn vừa đi, vì anh cảm thấy sơ yếu lý lịch của cậu ấy thì cần gì phải công ty này, đúng không? Đại khái vậy. Không phải ghen thật chứ? Không phải. Cậu thả người trên giường, rất thẳng thắn mà nói vừa đẩy quần áo của cô lên, cúi đầu hôn. Làm sao anh biết cậu ấy đến vì anh? Cả người Đinh Tiễn tê dại, mặc cho cậu đi, tay lùa vào trong tóc cậu. Trên thông báo tuyển dụng của Chí Liên, lấy tên anh là người phụ trách. Mấy hôm trước cậu ta đã gửi thư cho anh. Cô à lên một tiếng, hai mắt Chu Tư Việt đỏ lừ, không nói câu nào liền cúi đầu hôn cô. Đau thì nói với anh. Trong mắt cô gái, dưới thân ngập tràn nước xuân. Chu Tư Việt chống người, nhìn Đinh Tiễn nằm ở bên dưới, sau đó từ từ đi vào. Bất kể cậu yêu thương cô gái ở dưới người bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ, nhưng hôm nay quả thật cậu không muốn nhịn nữa. Yêu nhiều năm như thế rồi, cậu chỉ khẽ đụng nhẹ. Hết chương 85. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 2, chương 86, chương cuối. Một tuần sau, Lưu Tiểu Phong đến báo danh. Ngay cả bằng hiệu khoa học công nghệ Nguyên Hưng còn chưa làm xong mà cậu ta đã đến trước. Khi ấy công ty chỉ vừa mới sửa sang, cũng chỉ có Chu Tư Việt và Đinh Tiến ở. Khi Lưu Tiểu Phong vào cửa, Chu Tư Việt vùi mình trên ghế viết thuật toán. Đinh Tiến gọt táo, cắt ra thành từng lát nhỏ, đưa đến bên miệng cậu nói: há miệng nào. Chu Tư Việt nhắm mắt, nhìn thẳng vào máy tính, há miệng cắn miếng táo kia. Đinh Tiến trêu cậu, đang đặt bên miệng lại bỗng rụt về. Chu Tư Việt cũng không tức giận, răng cắn vào khoảng không cũng không để ý đến cô, tiếp tục gõ thuật toán trên máy tính. Đinh Tiễn lại đưa táo đến, tầm mắt của cậu vẫn không rời khỏi máy tính, lại há miệng như ấn công tắc vậy. Nhưng chưa kịp chờ đưa đến miệng thì Đinh Tiễn lại rụt về. Lúc này đã thành công chọc được cậu, trực tiếp kéo người đến đặt ở trên đùi: có phải bất trị rồi không?

Tối hôm qua sau trận say sưa sảng khoái, cậu nằm sấp trên giường nghỉ ngơi. Tiểu cô nương quấn lấy cậu nói, ngày mai phải diễn thuyết, đòi cậu nửa đêm đổi bản nháp cho cô. Cậu nhẫn nhịn đứng lên đổi giúp cô đến 2 giờ. 2 giờ lại xách cô lên giường làm một lần nữa. Đình Tiễn vô cùng mệt mỏi. Lúc cô vô chi vô thức mơ màng sắp ngủ thì người này nằm bên tai nói, ngày mai có thưởng. Cậu còn tưởng cô không nghe thấy. Thì ra có nghe hả? Hôm qua còn giả vờ ngủ với anh à? Chủ Từ Việt đút hai tay trong túi, từ trên cao liếc nhìn xuống cô, nhấn mày nói. Đình Tiễn đỏ mặt, anh đừng có đứng đây mà nói như thế có được không? Anh nói gì? Người đàn ông này vốn ra mặt đã dày, nay còn dày hơn. Nếu như muốn nói về hồi ức, vậy thì dù chỉ có một ngày vô cùng bình thường như hôm nay, nhưng Đình Tiễn có thể nhớ cả đời. Cô nhớ hương cỏ xanh sau lưng, nhớ gốc hoa quế ở bên cạnh, nhớ mặt trời gay gắt treo cao trên không trung, cũng nhớ mùi sữa tắm thoang thoảng ở trong không khí tỏa ra từ người cậu, nhớ lúc cậu đeo nhẫn vào tay cô, xúc cảm lạnh băng khi lướt qua đầu ngón tay. Cô cúi đầu nhìn theo bản năng, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng vàng tựa như nụ cười khác trên mặt cậu. Sau này đã là người của anh rồi, cậu nói. Một giây sau đó kéo cô vào lòng, thấp giọng nói bên tai cô, đã nói rồi, đi theo anh sẽ không để em chịu uất ức, gả cho anh. Vâng, cô dưng dưng đáp. Bất kể tương lai thế nào, tương lai cũng được mà hiện tại cũng được, chúng tôi băng qua rừng cây gai này, tôi đã trông thấy hoa bỉ ngạn bung cánh ở trên vách đá. Ở cuối con đường kia là rừng câm rậm rạp, hoa tươi nở rộ, dường như tôi lại thấy được những năm tháng đã qua đi của mình. Hoa rơi hoa nở, tôi lại quay về. Hết chuyện. Các bạn nhấn subscribe để nghe ngoại truyện, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.